Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, không phải một cái thế giới người. Sở Phong thật không thể tin nhìn lấy đâm vào trong cơ thể mình một kiếm kia. Nói ra, Hàn Thiến Thiến, ngươi làm cái gì vậy? Sở Phong, ta biết ngươi là ác ma. Chúng ta thánh đường cùng các ngươi không đội trời chung. Hàn Thiến Thiến lạnh như băng nói. Sở Phong giận tái mặt, chậm rãi lấy tay đem kiếm kia rút ra. Tuy nhiên một nhát này đối Sở Phong tạo thành một số thương tổn. Bất quá lại không có gì đáng ngại. Hắn nghĩ không ra, Hàn Thiến Thiến vậy mà thêm vào thánh đường. Bất quá Sở Phong biết, nhất định là thánh đường lấy thủ đoạn bức bách Hàn Thiến Thiến. Sở Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Hàn Thiến Thiến khua tay kiếm hướng Sở Phong đâm tới. Sở Phong không ngừng trốn tránh. Có thể kết giao chiến quá trình bên trong, Sở Phong lại càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện, Hàn Thiến Thiến bây giờ thực lực, vậy mà cùng chính mình tương xứng. Phải biết, Sở Phong thế nhưng là vũ vương cảnh siêu cấp cao thủ a. Ở thế tục giới tuyệt đối có thể đi ngang, mà Hàn Thiến Thiến trước lúc này chỉ là cái phổ thông nữ hài. Ngắn ngủi một tháng, theo người bình thường tu luyện thành vũ vương cảnh, cái này thánh thể cũng quá kinh khủng đi. Hàn Thiến Thiến cũng nhăn đầu lông mày, không nghĩ tới Sở Phong lợi hại như vậy. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không là ác ma à, vì sao không hóa thân ác ma hình thái đánh với ta? Sở Phong nhãn châu xoay động, nói ra, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là cái phổ thông cổ võ giả, nàng rõ ràng bị thánh đường đám người kia dùng phương pháp gì. Tẩy não, chỉ từ biểu lộ liền có thể nhìn ra nàng đối ác ma có nhiều hận. Sở Phong tự nhiên muốn trước phủ nhận, dạng này mới có thể chậm rãi tiếp cận Hàn Thiến Thiến. Từ đó chữa trị nàng. Hàn Thiến Thiến lạnh như băng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Tại nàng trong tiềm thức, cái kia cứu nàng nhiều lần ác ma, cũng là Sở Phong, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Sở Phong nhún nhún vai, nói ra, ngươi cùng ta hiện tại chiến đấu không có ý nghĩa. Nếu như ta thật là ác ma hình thái sau ngươi không phải ta đối thủ, nếu như ta không phải... Ngươi chẳng phải là giết lầm vô tội. Hàn Thiến Thiến gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, muốn từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra sơ hở. Có thể Sở Phong là ai? Quốc tế ảnh đế người ứng cử. Có thể bị nàng nhìn ra sơ hở mới kỳ quái. Sở Phong, ngươi thật không là ác ma. Hàn Thiến Thiến giận tái mặt, tiến lên một bước. Vậy ngươi đừng nhúc nhích. Nếu như ngươi có thể qua được cửa này, ta liền tin ngươi. Nói xong, trên tay nàng trống rỗng xuất hiện một hạt châu, đem hạt châu đặt ở Sở Phong trước người. Hạt châu bên trên tán phát ra tầng tầng quang mang, bắn về phía Sở Phong. Hả? Sở Phong nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được một cỗ quái dị lực lượng đang không ngừng trên người mình quét hình. Bất luận cái gì ác ma, đều không thể tại cái khỏa hạt châu này dưới đáy ẩn trốn. Hàn Thiến Thiến nói, Sở Phong căng thẳng thần kinh, lưu ý lấy thể bên trong tình huống, lúc này tựa như một đám lính gác ở trong cơ thể hắn tuần tra. Nếu như đổi thành khác ác ma đã sớm bại lộ, thế nhưng là đến một lần Sở Phong là thuần chủng cánh đen ác ma. Huyết mạch cùng hắn ác ma khác nhau rất lớn. Thứ hai, Sở Phong thực lực thoáng mạnh hơn Hàn Thiến Thiến một số. Hàn Thiến Thiến kinh ngạc nói, làm sao lại kiểm đo không ra đến? Sở Phong, ngươi rõ ràng thì là ác ma. Sở Phong tiếp tục diễn xuất, ngươi chưa nói nhảm, ta rõ ràng lương dân một cái có được hay không? Làm sao có thể sẽ là ác ma? Hàn Thiến Thiến nhìn chằm chằm hạt châu kia, trầm mặc nửa ngày, băng lãnh nói ra, Sở Phong, ta thả ngươi một lần. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi là ác ma, ta nhất định không lại nương tay. Nói xong, Nàng xoay người lạnh lùng rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong cùng hắn đã không phải là một cái thế giới người. Dù là Sở Phong thực lực bây giờ cùng nàng tương đương, nhưng nàng có thần nguyệt thánh thể, có thể cấp tốc vượt qua Sở Phong, leo hướng cảnh giới cao hơn, phục dụng thanh tâm đan nàng. Ngược lại cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì nàng trước kia sẽ thích Sở Phong? Thật vô tri. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến tịch mịch bóng lưng bên trong tóc trắng 3000, Sở Phong thở dài một hơi. Không thể nghi ngờ, hiện tại Hàn Thiến Thiến là thật đáng buồn, liền chính mình cũng không biết chính mình mất đi cái gì. Tiểu Phong, lúc này, Hàn Thanh Sơn cuống cuồng chạy tới. Thiến Thiến nàng thế nào? Ta muốn hay không mang nàng đi bệnh viện a? Sở Phong lắc đầu, Hàn thúc thúc, không dùng, Thiến Thiến thì giao cho ta a. Nàng khả năng xuất hiện tâm lý vấn đề. Ta cam đoan để cho nàng mau chóng khôi phục lại trước kia bộ dáng. Hàn Thanh Sơn phu phụ một bên, khóc một bên gật đầu. Vậy thì tốt, Tiểu Phong, Thiến Thiến thì nhờ ngươi. Ngươi nhất định muốn mau cứu hắn. Sở Phong sắc mặt nghiêm túc lên. Hiện tại Hàn Thiến Thiến cũng không phải bệnh viện có thể chữa trị. Hắn nắm chặt quyền đầu, trong lòng nói, Hàn Thiến Thiến, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Còn có thánh đường, các ngươi vậy mà đối nàng làm ra loại sự tình này. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngoặc kép, cả một cái buổi sáng, Sở Phong đều ngồi trong phòng học suy nghĩ Hàn Thiến Thiến sự tình. Rất nhanh, theo tiếng chuông vang lên, tan học, Sở tiên sinh, Sở Phong mới vừa đi tới cửa trường học. Liền truyền đến một thanh âm, hắn quay đầu nhìn lại, là Giang gia gia chủ Giang Hãn, liền hỏi, Giang thúc thúc, đừng gọi ta Sở tiên sinh, gọi ta Sở Phong a, tìm ta có chuyện gì sao? Giang Hãn ôm quyền cười nói, Sở Phong, Giang thúc thúc tìm ngươi xác thực có chuyện quan trọng, hy vọng ngươi có thể cùng thúc thúc đi một chuyến Giang gia. Đợi chút nữa trên xe sẽ từ từ nói rõ với ngươi. Sở Phong gật gật đầu, theo Giang Hãn thượng Giang nhà xe, chậm rãi chạy tới, nhìn lấy Sở Phong phía trên chiếc xe kia. Bốn phía đồng học ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này bảng số xe quá điêu. Chết, 88888. Không biết chỉ nhìn biển số xe đều cảm thấy nghiêu bức. Biết đây là Giang gia xe người, càng là cùng gặp quỷ giống như. Trên xe, Giang Hãn mở miệng nói, Sở Phong, là như vậy, ngày mai chúng ta chiết tỉnh các đại gia tộc, đem về tổ chức thất tộc đại hội, cũng chính là từ 7 cái các thành phố gia tộc liên thủ tổ chức. Đến thời điểm sẽ có một cái gia tộc dòng chính con gái ở giữa đấu võ tỷ thí. Cái này đấu võ tỷ thí quyết định gia tộc này tại chiết tỉnh địa bàn tư nguyên cùng quyền nói chuyện. Giang thúc thúc đây không phải nhìn Linh Huyên nha đầu kia thực lực còn có chút khiếm khuyết, cho nên muốn rõ phong ngươi đến dạy nàng nhất giáo à? Sở Phong sững sờ, dạy nàng luyện võ như thế không có vấn đề, thế nhưng là ngày mai thì tỉ thí, ngươi hôm nay tới tìm ta, đây không phải lâm thời ôm chân Phật a? Giang Hãn mặt tối sầm, Sở Phong, lời này của ngươi nói ta liền tức giận a. Ta nửa tháng trước vẫn điện thoại cho ngươi, có thể ngươi đây không phải một mực không có nhận, ngươi cũng tìm không thấy à? Sở Phong móc điện thoại di động xem xét, lúng túng khó xử, lúng túng cười nói, trước đó ra một chuyến xa nhà, về sau ta nhìn ngươi điện thoại này đánh quá nhiều, đem ngươi trở thành điện thoại quấy giày kéo hắc. Giang thúc thúc, không có ý tứ. Trước đó hắn đi Hắc Long Tông, cái kia chim không thèm ị địa phương nào có điện a. Ách, Triệu Tiểu Quang lấy ra nhìn đảo quốc điện ảnh chuyên dụng dùng tay máy phát điện ngoại trừ. Giang Hãn bất đắc dĩ nói, không có việc gì, cái gọi là lâm trận mới mài gương không nhanh cũng tốt sáng. Dù là chỉ là một buổi tối, ta tin tưởng tại ngươi chỉ điểm xuống, Linh Huyên nhất định có thể nâng cao một bước. Nói đùa, Sở Phong thực lực hắn nhưng là biết. Sở Phong nói ra, tốt a, vậy ta hết sức nỗ lực. Sở Phong, vậy ta thì thay Linh Huyên đa tạ ngươi. Giang Hãn cười nói, chỉ bất quá, hắn cười cười, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia giảo hoạt đường cong. Sở Phong không biết, chờ đợi hắn chính là cái gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.